Ngọt ngào em trao, chương 84, vị ngọt thứ 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Viên Viên, có chuyện gì vậy? Giang Tổng, tự nhiên cô nghiêm túc như vậy làm tôi có chút sợ hãi đấy. Giang Tẩm, thực ra, chồng của tôi chính là Phó Dĩ Hành. Trường Viên Viên, sau hơn nửa ngày im lặng mới thấy đầu bên kia gửi tới một câu. Trường Viên Viên, Giang Tổng, hôm nay không phải ngày cá tháng tư đâu. Giang Tầm nhanh chóng trả lời. Đây không phải là lời trêu đùa vào ngày cá tháng tư. Mà chính là sự thật đó. Cô liếc nhìn người bên cạnh. Sau đó gõ tiếp. Bởi vì có một số nguyên nhân nên tôi đã chọn cách giấu giếm chuyện này. Thực sự rất xin lỗi vì chuyện này đã mang đến nhiều rắc rối cho mọi người. Trường Viên Viên sửng sốt. Lấy tay dụi dụi mắt, trời vào đông giá rét, đôi bàn tay lạnh cóng của cô ấy chạm vào mắt mang theo cảm giác lành lạnh. Cô ấy vội vàng thổi thổi hơi nóng vào lòng bàn tay cho ấm. Lại nhìn xem tin nhắn trả lời trong điện thoại. Giang Tầm trả lời rất nghiêm túc, nhìn không giống như đang giả bộ chút nào. Trường Viên Viên thì thầm nói với chính mình, chắc chắn là do mình vẫn còn nằm mơ chưa tỉnh ngủ. Chuyện, ngọt ngào em trao, được làn chuyện edit và đăng tải tại Len Chu Yên. VN, sau bữa tối, Phó Dĩ Hành có một cuộc họp video cần tổ chức. Anh ở trong phòng đọc sách họp với mọi người. Còn Giang Tầm sau khi tắm rửa xong cũng ôm laptop lên giường làm việc. Không biết qua bao lâu, bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân đến gần. Phó Dĩ Hành đã kết thúc cuộc họp video và trở lại phòng. Giang Tầm liếc mắt nhìn về phía cửa một cái rồi cũng mặc kệ không để ý gì đến anh nữa. Cô cúi đầu tiếp tục công việc đang làm. Phó Dĩ Hành đi đến bên cạnh giường. Cúi người dựa vào phía sau cô. Lại vòng tay tới trước mặt và ôm cô vào lòng. Cảm nhận được hơi thở ấm áp từ phía sau truyền đến. Giang Tầm hơi cứng người lại. Đừng lộn xộn nữa, em đang còn một đống việc đây này. Có việc gì còn quan trọng hơn cả anh à? Phó Dĩ Hành nhẹ nhàng hôn lên tai cô. Giọng hơi trầm thấp hỏi. Giang Tầm bị quấy rầy rốt cuộc không thể nào tập trung được nữa. Cô đóng máy tính lại đặt sang một bên. Hai má ửng đỏ. Phó Tổng, anh không thể kiên nhẫn thêm một lát được à? Phó Dĩ Hành khẽ cười. Giọng nói nghiêm túc hơn một chút. Là do anh đang có một chuyện rất quan trọng muốn cùng em thương lượng đấy chứ. Giang Tầm khẽ giật mình. Chuyện gì vậy? Phó Dĩ Hành nói. Về việc đổi chỗ làm việc mới cho công ty của em. Đổi chỗ mới? Cô hơi khó hiểu. Tại sao lại muốn chuyển đi? Em thấy để công ty ở đó cũng rất tốt mà. Mọi người cũng đã quen ở đó rồi. Phó Dĩ Hành nhướng mày. Để công ty ở một nơi như thế em không biết là anh sẽ rất mất mặt sao? Giang Tầm tức giận. Anh nói chuyện không thể nghiêm túc hơn được à? Được. Phó Dĩ Hành ngồi thẳng người dậy. Bắt đầu phân tích tình huống một cách đơn giản cho cô nghe. Bắt đầu sự nghiệp ở trong khu công nghệ là sự chọn lựa tốt nhất cho công ty khi mới vừa thành lập. Nhưng lại không có lợi cho sự phát triển lâu dài của công ty trong tương lai. Nhất là bây giờ công ty của em đang trong giai đoạn nút thắt cổ chai. Cần phải phát triển thêm những lĩnh vực kinh doanh mới và mở rộng quy mô về sau. Vì vậy, tốt nhất là em nên chuyển đến một địa điểm mới có nguồn tài nguyên phù hợp với nhu cầu hiện tại của công ty hơn. Giang Tầm nghe xong. Trong lòng có chút suy nghĩ nhưng lại do dự. Nhưng chuyện này quan trọng như vậy. Em cần phải bàn bạc kỹ hơn với đàn anh và các đồng nghiệp của mình trước đã. Ánh mắt Phó Dĩ Hành đột nhiên tối sầm lại. Anh tiến đến gần cô. Giọng nói mang theo chút nguy hiểm. Vậy nếu như anh với Tần Dĩnh Xuyên xảy ra xung đột thì em sẽ chọn giúp anh hay là anh ấy? Đương nhiên là, Giang Tầm kịp thời tỉnh táo lại. Lời nói vội vàng xoay chuyển. Phải xem tình huống cụ thể thế nào đã. Lặp lại lần nữa. Đôi mắt của Phó Dĩ Hành đen thẳm như nhỏ mực. Môi kề sát môi cô hỏi. Lúc này Giang Tầm mới chợt phát hiện ra cô đã ngã trên giường từ lúc nào không hay. Tư thế này có chút hơi nguy hiểm. Anh lại chơi xấu nữa rồi. Giang Tầm bất mãn trừng mắt nhìn anh. Ánh mắt đen lay láy của cô chẳng những không thể khiến anh cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng thêm hấp dẫn câu người. Phó Dĩ Hành cười khẽ, cúi đầu ngậm lấy môi cô. Này, Phó Dĩ Hành. Phó Dĩ Hành hỏi lại. Phu nhân, em định giúp ai đây? Cơ thể bất chợt dâng lên một cảm giác rung động khó tả. Tất nhiên là em phải giúp anh rồi. Giang Tầm vịn chặt bờ vai anh. Ngay cả lời nói cũng trở nên mơ hồ không rõ. Phó Dĩ Hành mỉm cười. Chạm nhẹ lên môi cô một cái. Chậm rãi nói. Vậy là em đã đồng ý rồi nhé. Thế thì bây giờ cổ phần của hai chúng ta cộng lại đã vượt quá 2/3 rồi. Vấn đề này đã được thông qua. Em không cần thiết phải hỏi thêm ý kiến của Tần Dĩnh Xuyên và những người khác nữa. Giọng điệu hùng hồn như thể mọi chuyện phải đương nhiên như vậy. Giang Tầm trừng mắt nhìn anh. Phó Tổng, anh thật sự quá độc tài bá đạo rồi đấy. Ừ, em nói đúng rồi. Anh không những không lấy làm xấu hổ ngược lại còn ra vẻ rất tự hào. Chuyện, ngọt ngào em trao, được làn chuyện edit và đăng tải tại Len Chu Yên. VN, ánh sáng ban ngày theo cửa sổ bằng kính trong suốt tràn vào. Phủ lên căn phòng một màu vàng kim nhàn nhạt. Khi Giang Tầm tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau. Trời đã sáng từ lâu. Trong phòng truyền đến âm thanh đang nói chuyện. Cô vừa mới tỉnh giấc cho nên chưa kịp thích ứng với ánh sáng trong phòng. Cô quay đầu lại, lấy tay che đôi mắt rồi nhìn về phía cửa sổ sát đất. Chợt trông thấy Phó Dĩ Hành mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Gọn gàng và chỉnh chu. Quần áo phẳng phiu không có một nếp nhăn. Cúc áo được gài cẩn thận và tỉ mỉ. Anh đang đứng trước cửa sổ sát đất nghe điện thoại. Đôi mắt đen láy đã khôi phục lại dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng thường ngày. Giống như một đóa hoa kiêu ngạo không dính chút khói lửa nhân gian. Khiến người ta chỉ có thể đứng từ xa dõi mắt nhìn ngắm mà không dám tới gần. Trong nhà có hệ thống sưởi ấm cho nên cũng không cảm thấy lạnh giá chút nào. Giang Tầm nằm ở trên giường. Sau một lát thích ứng cũng đã thấy quen hơn. Lúc này cô mới lười biếng ngồi dậy. Nắm lấy áo khoác của Phó Dĩ Hành để lại bên giường rồi mặc vào người. Dậy rồi à, Phó Dĩ Hành cúp máy. Trông thấy Giang Tầm đã tỉnh dậy. Anh bước đến bên giường. Đưa cho cô một tập tài liệu. Nói, cho em đấy. Anh cũng nhanh quá nhỉ. Giang Tầm nghĩ rằng đó chỉ là bảng kế hoạch di rời của công ty. Nên đưa tay cầm lấy xem thử. Đến khi nhìn thấy tiêu đề ở trên đầu tập tài liệu, cô lập tức sửng sốt. Thỏa thuận chuyển nhượng cổ quyền. Không phải là của truyền thông Nghịch Phong, mà là thỏa thuận chuyển nhượng cổ quyền của vốn Tầm Tinh. Giang Tầm ngẩng đầu nhìn anh, có chút ngoài ý muốn kinh ngạc hỏi. Anh đây là... Phó Dĩ Hành ngồi xuống bên mép giường. Giải thích, vốn dĩ vốn Tầm Tinh được lập ra là để dành cho em. Có điều lúc mới kết hôn em không muốn nhận nó. Nhưng có lẽ bây giờ em cũng đã nguyện ý tiếp nhận nó rồi. Đúng không? Giang Tầm sững sờ. Cô cúi đầu nhìn chăm chú vào tập tài liệu trên tay. Vốn Tầm Tinh. Phải. Cô đã phát hiện ra sự tồn tại của nó từ rất lâu rồi. Tầm. Là Giang Tầm. Tinh. Là Phó Dĩ Hành. Phó Dĩ Hành đã sử dụng tên của hai người để thành lập nên công ty này. Giang Tầm cong cong khóe môi. Dẹp bỏ đi những suy nghĩ trong lòng. Cô không còn xoắn suýt về vấn đề này nữa mà hỏi anh. Bút đâu? Phó Dĩ Hành đưa cây bút ký tên cho cô. Giang Tầm ký tên của mình vào bản thỏa thuận. Rất nhanh đã ký đến trang cuối cùng. Sau khi ký xong, cô tiện tay lật dở nội dung bản thỏa thuận ra xem. Khi đọc đến trang cuối cùng cô lập tức sững người. Trang cuối cùng không phải là một bản thỏa thuận chuyển nhượng. Mà là, Giang Tầm ngẩng đầu, bực bội nói. Phó Tổng, Anh như vậy là có ý gì? Anh chuyển nhượng cổ phần còn tiện thể đem cả bản thân mình trói vào đây làm gì? Đây là đang ép mua ép bán sao? Phó Dĩ Hành lời lẽ hùng hồn đáp. Người là điều kiện bổ sung thêm trong hợp đồng mà thôi. Nếu như em đã chấp nhận cổ phần, vậy thì thuận tiện lấy luôn cả người đi. Giang Tầm ra vẻ tức giận ném thỏa thuận vào lại tay anh. Từ trên giường đứng dậy. Tất cả đều tại anh hết. Ngày hôm qua làm hại em còn một đống công việc chưa kịp xử lý xong đây này. Phó Dĩ Hành mỉm cười cầm bản thỏa thuận cất đi. Chuyện, ngọt ngào em trao. Được làn chuyện edit và đăng tải tại Len Chu Yên. VN, sau khi Giang Tầm thay quần áo xong, cô lại lần nữa cầm laptop tới bàn làm việc. Cô cắm điện vào máy tính và tiếp tục làm nốt công việc còn giang dở hôm qua. Trước khi mở file tài liệu lên, theo thói quen Giang Tầm mở Weibo trước. Không ngờ lại phát hiện chiều hướng của dư luận về vụ tai nạn ô tô trên cầu vượt ngày hôm qua dường như càng đi càng lệch so với ban đầu. Không biết như thế nào mà chủ đề từ ân oán trước đây của Phó Dĩ Hành và Vương Tử Phong lại nhảy đến chuyện đời sống tình cảm cá nhân của Phó Dĩ Hành. Nguyên nhân của sự việc là do trong quá trình buôn chuyện, có cư dân mạng nhạy bén phát hiện ra. Không biết mấy chế có để ý không? Tại sao trong hồ sơ cá nhân của chồng tôi lại hiển thị là đã kết hôn rồi? Ngay khi câu này xuất hiện, cư dân mạng lập tức sôi sục lên. Cái gì? Chồng tôi đã kết hôn rồi. Tại sao tôi không biết việc này nhỉ? Đừng đoán nữa. Cô dâu chính là tôi. Mấy hôm trước chúng tôi đã nhận được giấy chứng nhận kết hôn rồi. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm. Cực kỳ trùng hợp chính là trong lúc mọi người còn đang tranh luận sôi nổi với nhau. Một, người biết chuyện, đã bước ra và đưa tin. Cái này tôi biết, hình như lúc trước Phó Dĩ Hành đã làm một cuộc hôn nhân thương mại. Người vợ này của anh là thiên kim của một gia đình cực kỳ giàu có và quyền lực. Nghe nói cơ thể ốm yếu, bệnh tật quanh năm nên bình thường rất ít khi gặp người ngoài. Cực kỳ giàu có và quyền lực. Điều này làm tôi nghĩ đến một gia đình giàu có ở thành phố B, không phải cũng có một vị thiên kim cơ thể yếu ớt nhiều bệnh sao? Nghe nói là không cùng quốc tịch. Giang Tầm nhìn về phía Phó Dĩ Hành. Nghi ngờ hỏi, Phó Dĩ Hành, gần đây có phải anh lại mua thủy quân nữa đúng không? Không có. Phó Dĩ Hành đi về phía cô. Xảy ra chuyện gì vậy? Theo bản năng cô cảm giác có cái gì đó không đúng. Vội quay màn hình laptop lại cho anh xem. Anh qua đây xem thử nè. Xu hướng dư luận trên mạng có vẻ không ổn lắm. Giống như có người đang đứng ở phía sau thao túng chuyện này. Nhưng không ngờ chủ đề về cuộc hôn nhân của Phó Dĩ Hành còn chưa bị đem ra thảo luận thì Giang Tầm đã nhanh tay đăng nhập lên hot search để tìm kiếm thông tin. Chỉ là cô không phải tìm vì Phó Dĩ Hành, mà là vì Giang Nhuy, người bạn gái bí ẩn của Tiểu Thịt Tươi đã lộ diện. Hóa ra là cô ấy. Một studio săn ảnh nổi tiếng đã làm nổ ra vụ bê bối lần này. Thực hư chuyện tình cảm của Tiểu Thịt Tươi Giang Nguy cuối cùng đã lộ diện. Cậu ấy đã bí mật gặp gỡ bạn gái vào lúc đêm khuya. Đi chung xe với bạn gái và có những cử chỉ rất thân mật. Studio đăng kèm một vài bức ảnh chụp được. Trong ảnh, Giang Tầm và Giang Nguy vừa nói vừa cười. Thân mật tiến đến một chiếc xe ô tô hạng sang màu đen. Biển số xe được người cố tình che đi. Giang Tầm còn nhớ đây là hôm cô và Phó Dĩ Hành đang đi dạo trên phố thì vô tình gặp được Giang Nhuy. Hôm nay là cuối tuần. Trong thời gian này thời lượng truy cập trên Weibo sẽ lớn hơn bình thường rất nhiều. Chuyện, ngọt ngào em trao, được làn chuyện edit và đăng tải tại Len Chu Yên. VN, quanh năm suốt tháng lúc nào Giang Nhuy cũng chiếm được vị trí top 1 trong danh sách chủ đề giải trí. Ở trường quay cậu ấy cũng có rất nhiều người hâm mộ. Hiện tại thông tin này vừa mới được đăng lên trên Weibo, đã bị các tài khoản tiếp thị nhanh chóng phát tán. Trong nháy mắt chủ đề này lập tức bùng nổ. Cô gái này là ai vậy? Tôi không tin, nhất định là bịa đặt. Đây là Photoshop đúng không? Hay là đang quay phim? Chụp cái quái gì vậy? Cô gái này là Tương Tương thích ăn đường. Người ngoài showbiz và đang rất hot. Nhà của tôi bị sập rồi sao? Nếu đây là sự thật, tôi yêu cầu phải tẩy chay. Vốn dĩ tôi còn không tin, nhưng có ảnh chụp để chứng minh điều đó. Ha ha, chuyện này làm tôi quá thất vọng rồi. Khó trách vì sao cậu ấy lại đảm nhận vai khách mời trong rất nhiều video ngắn của truyền thông nghịch phong như vậy. Hóa ra đây là sự thật ở đằng sau. Làm như vậy mà không sợ người hâm mộ sẽ thất vọng sao? Đợi đã, mọi người tin hay không thì tùy. Nhưng phía sau studio chắc chắn sẽ bác bỏ tin đồn và nói rằng bọn họ chỉ là bạn bè tốt của nhau. Cứ đợi thông báo chính thức thôi. Đừng tin cái gì nữa. Fan và anti, fan cãi nhau khí thế ngất trời. Còn có những người hâm mộ cực đoan ngay lập tức vào Weibo của Giang Tầm để lăng mạ. Cô mà cũng xứng với em trai của tôi sao? Tức điên lên được. Có phải cô đã sử dụng tài nguyên để đe dọa em trai tôi? Bắt ép cậu ấy phải ở cùng với cô không? Cô định tiến vào showbiz nên mới lôi kéo em trai của tôi lăng xê cho cô chứ gì? Lời chửi rủa vang lên khắp nơi. Giang Tầm còn chưa kịp phản ứng. Giang Nhuy đã vội vàng nóng nảy nhảy vào. Chuyện, ngọt ngào em trao, được làn chuyện edit và đăng tải duy nhất tại Len Chu Yên. VN, cậu ấy nhanh chóng đăng tin nhắn đáp trả lên trên Weibo của người kia. Ăn nói lung tung, cánh săn ảnh làm ơn nói tiếng người đi. Đây là chị gái tôi, là chị gái ruột, nói xong cũng đăng một vài bức ảnh lên. Đây là ảnh chụp chung của cậu ấy và Giang Tầm từ khi còn nhỏ đến lớn. Trong bức hình đầu tiên, Giang Tầm đang ăn kẹo mút. Giang Lăng nhẹ nhàng ôn nhu vuốt đầu cô, mỉm cười trìu mến. Còn Giang Nhuy thì ngồi ở một bên gào khóc. Cây kẹo mút rơi trên mặt đất. Trong bức ảnh thứ hai, Giang Tầm và Giang Lăng tổ chức sinh nhật lần thứ ba cho Giang Nhuy. Hai chị em cười vui vẻ trước ngọn nến được thắp trên chiếc bánh kem. Nhưng Giang Nhuy lại khóc rất thương tâm. Bức ảnh thứ ba là trong bể cát. Giang Lăng đưa Giang Tầm đi xây lâu đài cát. Còn Giang Nhuy ngã ở giữa bể cát. Vẫn là đang khóc lóc. Ngay sau khi sự việc này được làm sáng tỏ, những cư dân mạng thích ăn dưa bở đều sợ ngây người. Mẹ ơi! Tương Tương thích ăn đường lại là chị gái của Giang Nhuy. Tôi mới chợt nhớ ra. Tương Tương thích ăn đường cũng mang họ Giang. Còn em trai cũng là họ Giang. Sao lúc đó lại không nghĩ đến hai người này là chị em ruột chứ? Tại sao trước đây tôi chưa từng biết Giang Nhuy là cậu Giang của tập đoàn Giang Thị? Rõ ràng là chị em ruột lại có thể bịa đặt là bạn gái. Nếu như là mẹ của cậu ấy, có khi nào lại tung tin đồn thành được một phú bà giàu có bao nuôi không? Cậu chủ nhà giàu che giấu thân phận, trà trộn vào trong giới giải trí. Không thể tin nổi, một người hâm mộ tinh mắt đột nhiên phát hiện ra. Sao trong bức ảnh nào em trai tôi cũng đang khóc hết vậy? Ha ha ha ha ha, em trai, người đàn ông lạnh lùng cao ngạo của tôi đã gục ngã rồi. Nó đã sụp đổ từ lâu rồi. Có những người hâm mộ còn đặc biệt gửi tin nhắn cho người đại diện. Nhanh nhanh tranh thủ thời gian chăm sóc và quản lý nghệ sĩ của bạn lại. Quá trời quá đất rồi. Người đại diện cũng đăng nhập Weibo, gửi một biểu tượng cảm xúc bất lực để đáp lại. Từ bỏ, JPG, ha ha ha ha ha, sao tôi thấy em trai kiểu này còn đáng yêu hơn trước nhỉ? Ngay lập tức, làn sóng dư luận trên Weibo một lần nữa đảo chiều. Người hâm mộ của Giang Nhuy bắt đầu bắt chước lời nói của cậu ấy. Trong phần bình luận của studio tràn ngập những tin nhắn. Thợ săn ảnh, mấy người hãy nói tiếng người đi. Làm ơn hãy nói tiếng người đi. Sau khi cười nhạo cánh săn ảnh xong, những người hâm mộ đã vào Weibo của Giang Tầm để nói lời xin lỗi. Thực sự rất xin lỗi chị. Là em hiểu lầm chị QAQ. Chào chị, em là em dâu của chị đây. Lầu trên tránh ra đi. Chị ơi, em mới là em dâu của chị nè. Cách chương.